Chuyến xe bus số 14, chương 58, nguyền rủa hiện rõ. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, tôi dĩ nhiên lại có cái bóng. Trước khi tới nơi này, tôi nhớ rất rõ ràng. Tôi rõ ràng không có cái bóng. Hơn nữa, khi tôi bước đi, tận lực đều đi dưới mái hiên. Đi men theo chỗ tối của cửa hàng trên đường phố. Chỉ sợ người khác nhìn ra không đúng. Lúc dưới ánh mặt trời, tôi cũng tận lực là tiến vào trong đám người, để tránh bị lộ. Lúc tôi ngồi vào bàn ăn hamburger, tôi cũng vẫn nhớ là tôi không có cái bóng. Tại sao sau khi nhìn thấy bác Hải, tôi lại có bóng? Cẩn thận ngẫm lại, trước khi bác Hải đi, vỗ tay lên bả vai tôi. Đợi bác ấy đi rồi, tôi lại có cái bóng. Chẳng lẽ là bác Hải cho tôi cái bóng? Nếu như nói, cái bóng chính là linh hồn. Vậy tôi hiện tại một lần nữa có linh hồn. Nhưng linh hồn này tuyệt đối không phải bản thân tôi à. Tôi từng nhìn thấy bác Hải có 3 cái bóng. Thêm vào bóng của bác ấy. Nói rõ bác ấy còn có thừa 2 cái. Lần sau nhìn thấy bác ấy, tôi nhất định phải nhìn rõ ràng. Bác ấy còn sót lại mấy cái bóng. Như này thì lời nói của chú Com Lê cùng bác Hải liền hoàn toàn khác nhau. Chú Com Lê nói, tôi không có trái tim và cái bóng, chính là không coi như người sống. Như vậy tôi mới có tư cách biết bí mật, mà bác Hải lại cho tôi một cái bóng. Này chẳng lẽ là cố ý hại tôi sao? Tôi không nghĩ ra, nhìn kính râm mà bác Hải cho tôi. Tôi thử đeo lên mặt, khi nhìn về bốn phía, cảm giác rất bình thường a, không khác gì so với kính râm bình thường cả. Lấy xuống, cất cẩn thận, tôi dạo bước rời đi KFC. Buổi tối khởi hành, khi trở lại xưởng tiêu hóa, Trần Vĩ mới vừa nhìn tôi một cái. Cả người một cái giật mình. Há mồm liền nói, Tiểu Lưu, cậu làm sao? Tôi sững sờ, hỏi, anh Trần, em làm sao? Há? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Sắp 12 giờ rồi. Khởi hành đi. Trần Vĩ bỗng nhiên chuyển từ kinh sợ sang mỉm cười. Vỗ vỗ bờ vai của tôi. Lộ ra một nụ cười dạng tiêu chuẩn của lãnh đạo. Từ văn phòng của tổng trạm vận chuyển xuất phát. Mỗi khi qua một trạm, đều sẽ có rất nhiều người lên xe. Tôi không cảm thấy ngạc nhiên. Dù sao quốc khánh nghỉ dài hạn còn không hết. Tôi này xem như là tăng ca. Lúc tôi lái đến một nửa, chỗ ngồi trên xe cũng đã ngồi đầy. Tôi trêu chọc một câu. Ngày hôm nay chuyện làm ăn thực sự là tốt. Ngay ở tôi huýt sáo, ảo tưởng có thể lái chiếc xe con. Sau đó dựa vào ưu thế này, lại tìm cô bạn gái. Bỗng nhiên toa hành khách phía sau bạo phát một câu. Con mẹ nhà mày không đánh ngươi. Ngươi liền không nhớ lâu đúng không? Theo sau mà đến, chính là một cái tát mạnh. Toàn xe đều sửng sốt. Tôi quay đầu nhìn một cái. Là một đôi vợ chồng trung niên. Tuổi cũng chính là hơn 30 tuổi. Người đàn ông kia đi một đôi giày bảo hộ lao động. Xem ăn mặc như là dân công. Người phụ nữ xem ra cũng rất thành thật. Tôi không hiểu được hai người bọn họ vì sao đánh nhau. Trần Vĩ đã nói, xe không tới trạm không thể dừng. Tôi liền nhanh chóng lái đến trạm tiếp theo. Sau khi đỗ xe, tôi vội vàng đi tới. Xông tới liền nói, ai ai ai, đừng đánh, đừng đánh. Người đàn ông kia căn bản không nghe. Một tay lôi tóc của người phụ nữ. Tay kia vung trái phải. Bạt tai hết cái này đến cái khác. Đánh khuôn mặt của người phụ nữ kia đều sưng lên. Đàn ông đánh phụ nữ, bản thân tôi cảm thấy là rất không có đạo đức. Ngươi dù sao là một thằng đàn ông, đánh một người phụ nữ yếu đuối, đánh kiểu gì cũng có thể đánh được. Thật sự có gan, vậy thì nên nắm chặt quả đấm của mình, bảo vệ người phụ nữ của mình. Tôi kéo đàn ông kia, vừa kéo vừa nói, ông anh trước tiên đừng đánh, tôi đang lái xe buýt đây. Anh đây là quấy nhiễu trật tự công cộng. Nói xong, tôi quay đầu nhìn về bốn phía một vòng. Nhưng kinh ngạc phát hiện, Hành khách trên xe, dĩ nhiên ngoảnh mặt làm ngơ, thật giống như không thấy, lại hoặc là đối với bọn họ không có một chút liên quan. Tôi nói, các vị đều ngẩn ra đó làm gì a, lại đây giúp một tay a. Trên xe hành khách đều vội vàng đem đầu quay về phía ngoài cửa sổ. Rất hiển nhiên, bọn họ tuyệt đối là nhìn thấy. Nhưng chính là không ai quản. Không ai lên tiếng. Tôi lôi kéo người đàn ông kia. Lại là mời thuốc. Lại là nói tốt. Tôi nói xe buýt này của chúng tôi còn phải vận hành như thường lệ đi. Hành khách nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Còn không phải bị dọa đến a. Em đây nhưng là sẽ bị khiếu nại. Ông anh bớt nóng. Phụ nữ mà. Nên dỗ dành. Đúng không? Khuyên giải mấy phút. Người đàn ông nổi giận đùng đùng kia mới dừng lại tay. Nhìn về người phụ nữ mặt mũi bầm dập trên đất mắng một câu. Cho thể diện mà không biết xấu hổ. Về nhà đánh chết mày. Việc này liền như thế sống chết mặc bay. Trước đây tôi lái xe buýt. Cũng đã gặp không ít đánh nhau. Đại đa số đều là chen tới chen lui. Hai đứa nhóc bốc đồng liền nổi nóng. Nếu không chính là trên xe buýt gặp phải biến thái sờ soạng. Hành khách nữ bị sờ cái mông. Sau đó tát đàn ông kia một cái. Ngày thứ hai lái xe buýt. Vẫn là trạm ban đầu. Vẫn là một đôi vợ chồng kia. Lúc lên xe. Xem hai người còn rất ân ái. Vừa nói vừa cười. Vì sao kêu vợ chồng? Cái này kêu là vợ chồng. Đầu giường cãi nhau cuối giường hòa thuận. Không có chuyện lớn gì không giải quyết được. Nhưng xe lái được một nửa. Lại không đúng. Trong toa hành khách lần thứ hai truyền đến một tiếng quát to. Bố mày đánh chết mày đều không làm sao. Tôi quay đầu nhìn lại. Mẹ kiếp. Một đôi vợ chồng kia lại đánh nhau. Xem tư thái ngày hôm nay đã thăng cấp thành phiên bản 2. Không. Nam đạp nữ ngã trên mặt đất. Sau đó đuổi tới. Chính là một trận đạp mạnh. Tôi vội vàng lái đến trạm kế tiếp. Lần thứ hai đi tới kéo. Lôi đã lâu mới kéo ra. Lần này lỗ mũi người phụ nữ đều bị đánh chảy máu. Mà hành khách trên xe. Lại vẫn là ngoảnh mặt làm ngơ. Thật giống như cùng bản thân họ không liên quan một chút nào. Có điều nghĩ lại. Xác thực không một chút liên quan đến bọn hắn. Xã hội này. Tình người ấm lạnh lòng người dễ thay đổi. Đôi vợ chồng kia sau khi xuống xe. Tôi thở dài. Thầm nói tôi nếu như là người phụ nữ này. Dứt khoát trực tiếp chạy. Theo loại đàn ông như vậy. Thực sự là một loại oan ức. Mà ngày thứ ba lúc lái xe buýt. Vẫn là trạm ban đầu. Vẫn là ban đầu một đôi vợ chồng kia. Lần này sau khi lên xe. Tôi trêu nói. Ông anh. Đêm nay thứ sáu, trẻ con nhiều, anh nhưng đừng ở trên xe đánh nhau à. Người trung niên kia cười ngô nghê nói. Không có, em trai cậu cứ yên tâm đi. Lại lái qua hai trạm, có một bà lão lên xe, rất hòa ái. Sau khi lên xe, bà ấy từ trong túi lấy ra một khăn tay rách màu lam thẫm. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một mở ra khăn tay nhỏ. Đồng thời hỏi tôi, cháu trai nha, ngồi xe bao nhiêu tiền? Cụ bà này xem tuổi chỉ ít hơn 70 tuổi. Tôi giơ lên một ngón tay, cười nói, một đồng. Cụ bà sửng sốt một lát, nhìn dáng vẻ như là cảm thấy có chút đắt. Sau khi mở chiếc khăn tay nhỏ ra, tôi thấy tiền bên trong. Trong nháy mắt liền sợ ngây người. Một phân, hai phân, năm phân tiền xu. Cùng với một phân hai phân năm phân tiền giấy. Hình ảnh trên tờ tiền nhân dân tệ thứ ba phát hành năm 1962. Năm 2000 triệt để lui ra khỏi vũ đài lịch sử. Loại tiền tệ này không lại lưu thông. Liền hiện tại mà nói. Người tuổi chỉ ít hơn 30 tuổi. Mới có cơ hội tiêu quá loại tiền giấy này. Trên tiền giấy một phân in chính là một chiếc xe tải. Trên tiền giấy 2 phân in chính là một chiếc máy bay. Trên tiền giấy 5 phân in chính là tàu thủy. Tiền giấy rất cũ. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là Hiện tại đã không có đơn vị tiền giấy. Phần này à, lúc tôi học tiểu học, mua một que cây cũng đến một mao tiền. Bà ý đếm nửa ngày. Cuối cùng tay run run nói. Cháu trai, vé xe có thể rẻ hơn chút không? Vé xe buýt là không mặc cả. Ai, nhìn bao tiền lẻ trong khăn tay bà ý, tôi đều muốn rơi lệ. Tôi nói, bà nội, ngài ngồi đi, vé xe này cháu trả cho bà đi. Cụ bà rất xấu hổ. Tôi móc ra một đồng tiền nhét vào hòm đút tiền tự động. Cười nói, phía sau ghế dành cho người già trẻ nhỏ người khuyết tật. Bà hãy ngồi xuống trước cháu lại xuất phát. Cụ bà luôn mồm nói cảm ơn. Không ngừng gật đầu, hai tay tạo thành chữ thập. Xi như chắp tay của mình. Chắp tay với tôi, như xin các cụ. Tôi thấy bà ấy khẳng định giống bà ngoại tôi. Tín ngưỡng Bồ Tát, nghĩ tới đây. Tôi nghĩ thầm có một quãng thời gian không đến thăm bà ngoại. Hai ngày nữa cũng đi thăm bà đi. Chuyến xe cuối số 14 tiếp tục di chuyển. Lúc xe đi đến thành Mị Lực, rất xa, nhìn thấy bên cạnh trạm có một bóng hình xinh đẹp. Áo khoác cộc tay, váy ôm mông, giày cao gót màu đỏ, mái tóc đen, một đôi mắt đẹp đang nhìn tôi. Khóe miệng hơi hơi dương. Ý cười mang theo xa cách đã lâu giờ lại gặp lại. Cát Ngọc, tôi trừng mắt, trong nháy mắt khuôn mặt hiện lên nụ cười. Tôi thậm chí đều tăng nhanh tốc độ xe tiến lên. Lúc tôi lái đến trạm, Cát Ngọc như nữ thần bước tới, nhếch lên lan hoa chỉ, hình bên dưới, ném vào hòm tiền một đồng tiền xu. Nàng nói với tôi, nhớ em không? Trong nháy mắt tôi cảm giác được trái tim của mình một lần nữa nhảy lên. Đúng, chính là cái cảm giác này, đây mới thực là Cát Ngọc. Trong tay nàng còn cầm một nhánh hoa hồng đỏ. Lúc lên xe, liền đưa cho tôi. Mắt mang ý cười, ánh mắt đưa tình hỏi. Đồ ngốc, thích không? Tôi gật đầu nói. Thích, thích. Xe tiếp tục di chuyển. Tôi thực sự là vui mừng muốn tăng tốc đến 180 dặm. Cát Ngọc nghiêng người, tựa vào ghế tài xế, nhỏ giọng nói với tôi. À bố, đêm nay trên xe người đàn ông kia sẽ đánh chết người phụ nữ. Anh tuyệt đối không được can thiệp, không được đi qua. Tôi cả kinh, cả người nổi lên một lớp da gà. Tôi vội vã nhỏ giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Dựa theo quy định của công ty, hành khách là không thể nói chuyện với tài xế, không thể quấy nhiễu tài xế lái xe. Nhưng giây phút này, tôi còn quan tâm quy định chó má gì đó. Cát Ngọc nhìn lướt qua sau xe, nói, em đêm nay chính là cố ý tìm đến anh. Anh nghe nói qua đèn lồng kẹp đầu ngón tay sao? Tôi nói, đây là một nguyền rủa. Anh nghe chú Com Lê nói rồi. Nhưng chú ta không kể hết câu chuyện cho anh. Em biết câu chuyện xưa này không? Cát Ngọc gật đầu, cúi người xuống, ghé vào tai của tôi nhỏ giọng nỉ non. Trên người anh gánh vác trăm năm nguyền rủa. Ở đêm nay từng cái ứng nghiệm. Lan hoa chỉ mà Bồ Tát hay dùng trong Tôn Ngộ Không hoặc các thái giám trong cung thích dùng. Cách chương.